Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, 9.999 vạn. A, ngươi cho rằng ta nguyện ý quản. Lữ Thiên nghe được Bàng Lạc Phượng không khỏi liếc một cái. Quay người trực tiếp là rời đi. Bàng Lạc Phượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu là đổi thành vừa tới cái này thế giới hắn. Tự nhiên là sẽ không chút do dự hợp lý một lần cầm thú. Lấy bầu trời vì bị, lấy đại địa làm giường, hưởng thụ một chút cái này thế giới muội tử thoải mái. Dù sao đây là bị dưới người thuốc, hắn có thể nói là cứu người. Nhưng là hiện tại, đi vào cái này thế giới mấy tháng, hắn có Phục Mộng, Sona, Tiêu Sắc, thậm chí về sau còn có thể sẽ có càng xinh đẹp muội tử. Hắn cần để ý như thế một cái. Buồn cười, Bàng Lạc Phượng cứ như vậy nằm tại vỡ vụn trong xe ngựa. Thể xác tinh thần tựa hồ có ngàn vạn côn trùng tại gặm cắn. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Nội tâm của nàng là khát vọng Lữ Thiên nhào lên cho nàng một chút thoải mái. Giải quyết nàng hiện tại vấn đề. Nhưng là nàng lại thế nào có thể sẽ mở miệng. Chẳng lẽ lại để Bàng Lạc Phượng hô. Lữ Thiên ca ca. Người đừng đi, ta muốn, cái này, không cách nào nhìn thẳng, điện hạ, cứ đi như thế, Gia Cát Ngọc đi lên phía trước hỏi, không phải đâu, ta không có tự tay giết nàng cũng không tệ rồi, mặc cho nàng tại nơi này tự sinh tự diệt đi, Lữ Thiên tùy ý nói, điện hạ, không thể a, nàng là Tê Phượng Cốc Cốc chủ nữ nhi, địa vị tôn sùng, lần này vấn đề tất cả đều là kia Lữ Gia làm ra. Điện hạ ngược lại có thể nói là ân nhân cứu mạng của nàng. Là điện hạ tại khẩn yếu quan đầu phá hủy Lữ gia quỷ kế. Nếu như có thể đưa nàng cứu lên. Như vậy Tê Phượng Cốc nhất định là sẽ có ân báo ân. Có cừu báo cừu. Đến lúc đó, muốn đối phó kia Lữ gia liền không chỉ có điện hạ một người. Gia Cát Ngọc đem phân tích của mình. Nói ra, lại nói, điện hạ lấy loại kia phương thức cứu người. Còn có thể trở thành Tê Phượng Cốc con rể. Đây cũng là chuyện tốt. Nhất tiễn song điêu a. Gia Cát Ngọc lộ ra cực độ nụ cười bỉ ổi. Hắc hắc hắc bộ dáng. Lữ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve cằm của mình. Tựa hồ, có chút đạo lý. Lữ Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Gia Cát Ngọc. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó liền quay người hướng phía Bàng Lạc Phượng đi qua. Gia Cát Ngọc cười hắc hắc. Hướng phía Huyết Y Hầu bọn họ nói, điện hạ làm chính sự á, nhanh chóng né tránh, bá bá bá, chỉ gặp hắn vừa hô xong, Huyết Y Hầu, Bạch Khởi, Hắc Bạch Vô Thường bọn hắn chính là nhanh chóng biến mất. Uy uy uy, còn có ta a, Gia Cát Ngọc nhảy dựng lên hô, các ngươi có thể bay, ta nhưng không bay được. Huyết Y Hầu rơi xuống, kẹp lấy Gia Cát Ngọc bay lên. Rơi vào xa xa hẻm núi bên trên. Lẳng lặng chờ. A a a. Bàng Lạc Phượng tiếng kêu xuyên thấu chân trời. Vang vọng trong hạp cốc. Nghe được ra đầu run lên. Huyết Y Hầu. Bạch Khởi. Hắc Bạch Vô Thường cùng Gia Cát Ngọc tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Nháy mắt có chút ngây dại. Có. Như thế đau nhức. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hoặc là nhìn theo góc độ khác. Điện hạ. Có mạnh như vậy, khó trách là điện hạ, là lúc sau muốn làm hoàng đế người A. Hậu cung giai lệ 3000 quả nhiên không thể thiếu, nếu không cái kia một người chịu được. Không lâu sau đó, Huyết Y Hầu bọn hắn một lần nữa trở về. Lữ Thiên cùng Bàng Lạc Phượng ngồi tại đống lửa bên cạnh. Bàng Lạc Phượng quần áo hoàn chỉnh, chỉ là hơi có chút lộn xộn, tóc đồng dạng là như thế, nhất là mi tâm. Kiềm một chút xíu loáng thoáng hoàn chỉnh chi khí vẫn như cũ. Huyết Y Hầu bọn hắn đều là nguyên đan cảnh cường giả. Tự nhiên là có thể nhìn ra. Bàng Lạc Phượng cái này vẫn như cũ là tấm thân xử nữ. Gia Cát Ngọc cái này Phật Di Lặc. Tự nhiên cũng là đã nhìn ra. Điện hạ, cái này. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Ngọc trần chờ nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái này cái gì cũng không làm. Kia vừa rồi kia kêu thảm cái gì? Lữ Thiên nhìn bọn hắn một chút. Biết bọn hắn là hiểu lầm. Nhàn nhạt nói ra. không có việc gì. Nàng cầu làm, ta cự tuyệt. Sau đó dùng kiếm của ta tại nàng trên mông đâm một chút. Thả chút huyết, để nàng tỉnh táo một chút. Ra Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Khởi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huyết Y Hầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Bạch Vô Thường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xấu Hổ Không Thôi Bàng Lạc Phượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể hay không đừng nói trực tiếp như vậy. Ta không biết xấu hổ a. Gia Cát Ngọc bọn hắn vội vàng hướng phía Lữ Thiên giơ ngón tay cái lên. Có lẽ, đây chính là chân nam nhân đi. Tam phẩm thuốc chữa thương. Hẳn là có thể chữa khỏi ngươi trên mông lỗ thủng. Ăn đi, Lữ Thiên đạo, hoàn toàn không để ý Bàng Lạc Phượng kia u oán ánh mắt. Nếu là ngươi điều tức tốt, vậy thì tới đây viết cái phiếu nợ. Lữ Thiên bình chân như vậy nói. Phiếu nợ, cái gì phiếu nợ? Bàng Lạc Phượng nghi ngờ nói. Gia Cát Ngọc bọn hắn cũng là nghi hoặc nhìn về phía Lữ Thiên. Cái gì phiếu nợ? Lữ Thiên lườm Bàng Lạc Phượng một chút, nghiêm trang nói ra, lúc trước xuất thủ cứu ngươi, để ngươi không về phần bị Lữ gia làm bẩn. Cái này giá trị 9.999 vạn nguyên thạch. Vừa rồi tại ngươi trên mông đâm một kiếm, cái này cũng giá trị 9.999 vạn nguyên thạch. Hiện tại cho ngươi ăn một hạt tam phẩm thuốc chữa thương. Đây cũng là giá trị 9.999 vạn nguyên thạch. Cho nên ngươi muốn viết còn thiếu đầu. Ngươi, Bàng Lạc Phượng, thiếu ta, Lữ Thiên, ba cái 9.999 vạn nguyên thạch. Ở đây sở hữu người hóa đá. Lăng lăng nhìn xem Lữ Thiên. Trợn mắt hốc mồm, nghiêu bức, ta thế mà không phản bác được. Bàng Lạc Phượng ngơ ngác nhìn Lữ Thiên, theo bản năng nuốt một chút nước bọt, bị sợ choáng váng, nhưng ngay sau đó, nàng nhớ tới, vừa rồi tam phẩm thuốc chữa thương còn tại bỏ vào trong miệng đây. Nàng một ngụm nuốt 9.999 vạn nguyên thạch. Các loại, Bàng Lạc Phượng đột nhiên ý thức được cái gì, lung lay đầu đem loại này kỳ hoa ý nghĩ vãi ra. Nàng nhìn xem Lữ Thiên, nói. Buồn cười, người đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc này nàng, hoàn toàn không có ngày thường cao ngạo phượng hoàng bộ dáng. Dù sao vừa kinh lịch thất thân nguy hiểm, bây giờ lại là nghe được Lữ Thiên bực này kỳ hoa ngôn luận. Thực sự là chịu không được. Viết đi, Lữ Thiên cũng mặc kệ nàng làm sao nói. Trực tiếp là đem giấy cùng bút nhét vào trước mặt nàng. Cứ như vậy kéo lấy quai hàm lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bàng Lạc Phượng tức giận đến phát run. Chỉ vào Lữ Thiên nói không ra lời. Tốc độ, nếu không cũng không phải là dùng bút viết, là dùng máu của ngươi. Lữ Thiên thanh âm trở nên lạnh nói. Nhìn xem Lữ Thiên kia lạnh lùng ánh mắt. Bàng Lạc Phượng lại là nhớ tới mới Lữ Thiên cắm nàng cái mông lúc cái kia bộ dáng. Giờ kiếm trực tiếp đâm xuống. Không nhìn lúc ấy tràn ngập dụ hoặc chính mình. Vào thời khắc ấy, nàng cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Mình sinh từ tất cả đối phương một ý niệm. Hắc Bạch Vô Thường, Bạch Khởi, Huyết Y Hầu cũng là cực kỳ phối hợp. Bắt đầu kiến tạo bầu không khí. Hắc Bạch Vô Thường thể nội có quỷ khí tản ra. Truyền ra từng đợt tiếng quỷ khiếu. Bạch Khởi trên người lăng lệ kiếm khí lộn xộn ở trong đó. Càng lộ ra chí mạng. Lúc này, Huyết Y Hầu cũng là gia nhập vào. Một cỗ băng xương bắt đầu ở cái này hẻm núi cửa vào lan tràn. Rét lạnh như địa ngục. Bàng Lạc Phượng khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Run rẩy cầm lấy giấy bút. Bắt đầu viết phiếu nợ. Một màn này, tựa như là mấy cái ác ôn uy hiếp Mỹ thiếu nữ bán mình đồng dạng. Gia Cát Ngọc dùng ngũ thải trĩ linh phiến cản trở mặt mình. Biểu thị ta cái gì đều không nhìn thấy. Điện hạ anh minh, điện hạ hùng vũ, viết rõ ràng, mỗi một cái 9.999 vạn nguyên thạch tồn tại. Nhất là kia cắm cái mông, đưa ngươi mưu trí lịch trình cũng có thể viết lên. Còn có cái gì cảm nghĩ a? Đều có thể, Lữ Thiên kéo lấy quai hàm nhìn xem Bàng Lạc Phượng trêu chọc nói. Phốc, Bàng Lạc Phượng thật muốn một ngụm máu phun tại Lữ Thiên trên mặt. Cái này cắm cái mông điểm có thể hay không lướt qua đi. Nàng hiện tại chỉ muốn lập tức. Lập tức, cấp tốc rời đi Lữ Thiên nơi này. Dù sao đợi nàng đi, trở lại Tê Phượng Cốc. Cái này phiếu nợ thật giả còn không phải nàng định đoạt. Chẳng lẽ lại Lữ Thiên còn có thể cầm phiếu nợ bên trên Tê Phượng Cốc tìm nàng đòi nợ. Ha ha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.